1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1009, Nghi Thần Nghi Quỷ. Tốt, người yên tâm đi, bọn hắn khẳng định sẽ làm tốt. Lan Thế Phương cũng minh bạch Lý Hòa trước mắt thái độ. Chính là thà giết lầm 3000, không thể thả đi một người. Đợi chút nữa, Lý Hòa gọi lại quay người muốn đi Lan Thế Phương, cho Hoàng Bình Tân, Phan Hữu Lâm đi điện thoại, trước cho ta chậm rãi đứt mất Phú Hoa tập đoàn tài chính. Không cần làm quá rõ ràng, từ từ sẽ đến, chỉ cần hắn bên này xác định thật giả, hắn liền sẽ chậm rãi đứt mất cùng Phú Hoa tập đoàn tất cả hợp tác hạng mục. Đao cùn cắt thịt, dựa vào tay công, hà tiện, không lưu loát, mới có thể có đao hiệu quả. Ngô Thục Bình bên này về nhà trước, tìm tới một chiếc xe, từ Đồng Hạo mở ra. Hai người bắt đầu mời đồ cổ phương diện chuyên gia, vì để tránh cho để lộ tin tức. Hai người là một nhà tới cửa bái phòng, bởi vì Kim Lộc địa sản thanh danh. Đồng thời từ đối với Kim Lộc cao ốc dưới mặt đất kho bảo hiểm hiếu kỳ. Rất nhiều người nghĩ tìm tòi hư thực, cũng không có cự tuyệt Ngô Thục Bình mời. Huống chi, một giới ban giám đốc chủ tịch tự thân tới cửa mời. Lại có không ít tiền thù lao, trừ thân thể khó chịu nằm viện. Tuyệt đại bộ phận người đều đồng ý cái này mời. Trong 3 ngày, Kim Lộc cao ốc dưới mặt đất kho bảo hiểm lại tới 31 người. Trong lúc nhất thời tham dự giám định tổng số người gia tăng đến 45 người. Những này người mới tiến vào, đối với dưới mặt đất kho bảo hiểm quy mô, cũng là bị khiếp sợ tột đỉnh. Các loại đồ cổ chân bảo làm cho người ở chỗ này đều hai mắt tỏa sáng. Cái này Lý Hữu cổ đại truyền thống gốm sứ đồ cổ, có một mực bị mọi người tôn sùng trí thượng Phật giáo pho tượng. Có đặc biệt tươi mát lịch sự tao nhã bình hoa, làm cho cả đời này đều cùng đồ cổ liên hệ người đều sinh lòng rung động. Cố cung là so ra kém, nhưng là cùng phổ thông nhà bảo tàng so sánh, hoàn toàn là nghiền ép có thừa. Phàm là các ngành các nghề, dù là mọi người sống cùng một số tuổi, cũng là phân đủ loại khác biệt. Nổi tiếng, lực ảnh hưởng đều có khác biệt. Bởi vậy cái này xác định mọi người tại trận này giám định sẽ lên phân công khác biệt. Tư lịch điểm cạn, lịch duyệt kém chút đám thợ cả phụ trách nhìn lần đầu tiên. Có thể xác định liền cho trước nhãn hiệu. Có người đặc biệt đăng ký mục lục, không thể xác định cũng tiêu cái ký hiệu. Cho từ 5 cái lão đầu tử tạo thành duyệt lại tiểu tổ một lần nữa trưởng nhãn. Đều là chuyên gia, loại này sống làm quen thuộc, hết thảy đâu vào đấy. Trong lúc nhất thời hiệu suất rất nhanh, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng kinh hô. Âu Dương Tuân Hành thư Trương Hàn Thiếp, nguyên lai là tại cái này a. Khó trách ta nhiều năm như vậy không tìm được. Ta đây là Đỗ Mục Hành thư Trương Hảo Hảo thơ cuốn. Cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, mở rộng tầm mắt. Ngươi vậy coi như cái gì? Ta cái này Lý Hữu, nhàn thật khanh hành thư Hồ Châu Thiếp cuốn. Đồ tốt a, đồ tốt, mọi người thấy cái kia thanh men hoa sen tôn không có. Chỉ bằng cái này, ta liền không uổng công chuyến này. Chăm nghe khó gặp a. Ngoặc kép, vì lẽ đó dù là đã ở đây liên tục ăn uống ngủ nghỉ ngủ một tuần. Từng cái râu ria xồm xoàm mà không được ra ngoài, mọi người cũng không có cái gì phàn nàn. Thậm chí hiện tại để bọn hắn ra ngoài, bọn hắn đều không nhất định vui lòng. Về phần đơn vị làm việc có cần xin nghỉ hay không, muốn hay không đi làm cái gì, tại 100 vạn tiền thù lao trước mặt, dĩ nhiên chính là mây bay. Dựa vào cái này dưới đất kho bảo hiểm quy mô cùng Kim Lộc địa sản thanh danh, mọi người cũng không sợ tiền này không thể thực hiện. Theo loại này tiếng kinh hô càng nhiều, Lý Hòa Tâm cũng không cùng lấy tốt qua điểm, bởi vì bị đánh cháo đồ vật cũng không ít. Thậm chí hắn càng phát ra hoài nghi, những vật này là không phải tại hắn ra thời điểm liền đã bị đánh cháo. Dù sao đo không ít, không phải dựa vào Lý Thư Bạch một người là vô luận như thế nào đều không thể nhịn nửa đường đánh cháo, đương nhiên cũng không bài trừ có người hợp mưu khả năng. Chẳng những Ngô Thục Bình không đi được hiểm nghi, thậm chí tại Phổ Giang tiếp ứng Phan Tùng đều có khả năng này. Hắn đột nhiên lại nhìn thoáng qua Lan Thế Phương. Lan Thế Phương bị dọa đến một cái cơ linh, đang muốn giải thích một chút. Lý Hòa đã ra khỏi dưới mặt đất kho bảo hiểm. Lý Hòa bây giờ không có trái tim này thừa nhận năng lực tại kho bảo hiểm chờ lâu. Đi khách sạn về sau, mỗi ngày không phải ăn cơm ngay cả khi ngủ, ngẫu nhiên đánh một chút điện thoại, thám thính một chút tình huống. Thời gian nhoáng lên liền đã qua nửa tháng. Hắn rốt cục muốn đối mặt kết quả. Tần lão đầu làm đại biểu, cho Lý Hòa một phần danh sách, trầm thấp thanh âm nói, bên trong có 121 kiện thấy thế nào đều không đúng. Ngươi nhìn làm thế nào chứ? Hắn không phải người ngu, nhìn thấy Lý Hòa người chung quanh khẩn trương vẻ mặt và quỷ dị không khí, cũng đại khái có thể cảm giác được xảy ra sự tình. Cảm ơn mọi người, vất vả. Mọi người nếu là không vội mà trở về, có thể tại khách sạn tiếp tục ở vài ngày, chơi mấy ngày, tất cả chi tiêu đều thuộc về ta bản thân. Lý Hòa không có tiếp danh sách kia, quay đầu hướng Tề Hoa nói, xuống dưới xử lý đi. Tề Hoa cất cao giọng nói, phiền phức các vị đến nơi này của ta là một cái đăng ký, cung cấp một cái chương mục ngân hàng. Xế chiều hôm nay 3 giờ trước đó, cam đoan tiền thù lao sẽ tới các vị tài khoản, chút xu bạc không ít, cho mọi người thêm phiền toái. Đám người hài lòng gật đầu, cái này 100 vạn giấy đến thật là nhẹ nhõm. Hài lòng nhất chính là đối phương cái này giữ lời nói thái độ, trả tiền mặt không chút do dự, một người 100 vạn đối đại tập đoàn đến nói không nhiều. Nhưng là nhiều người như vậy duy nhất một lần chính là 45 triệu. Cái này cỡ nào thổ hào a? Mà lại nếu là thật chịu tìm chút thời giờ, cùng bọn hắn hảo ngôn hảo ngữ, bọn hắn thu cái 3-5 vạn, mặc dù có tâm lý chênh lệch, nhưng cũng chưa hẳn không thể. Chính là 3-5 vạn khối tiền đã là kiếm lớn, nhưng là người ta không, tài đại khí thô vô cùng. Nói cho ngươi 100 vạn, chính là 100 vạn, một ngụm nước miếng một cái đinh. Đối mặt cái này 100 vạn, bình thường lại cao lãnh, thanh cao, xem tiền tài như cặn bã, một đoàn dáng vẻ thư sinh người, cũng không thể không động tâm. Mình thổ chôn một nửa, râu tóc bạc trắng, là dùng không lên mấy cái tử, thế nhưng là đều có gia có con cháu người. Đều sẽ đứng trước cho nhi tử, cháu trai cưới vợ mua phòng ốc quấy nhiễu. Có cái này 100 vạn có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Vì lẽ đó Tề Hoa một tiếng này gọi ra đến, mọi người mặc dù hơi còn mang theo điểm thận trọng, nhưng là vẫn quy quy củ củ hướng Tề Hoa trước mặt góp. Đăng ký xong, còn muốn hướng Tề Hoa xách nhỏ lên yên lặng nhìn một chút, thẩm tra đối chiếu một lần. Đừng cho đăng ký sai, theo danh tự tới sổ số thứ tự chữ, sai một cái đều không được. Ngô Thục Bình chỉ vào chồng chất tại cổng trên quầy một đống hàng nhái. Hỏi, Lý tiên sinh, những vật này xử lý như thế nào? Ném đi, Lý Hòa không biết là nên khinh bỉ Lý Thư Bạch vô năng, chỉ đánh cháo như thế ít đồ, hay là nên cảm tạ dưới tay hắn lưu tình. Chỉ trộm như thế ít đồ. Nhưng là, bất kể nói thế nào, đây đã là địch nhân của hắn. Hắn tính cách tốt là thật, mềm nhũn điểm cũng là thật, tha thứ cũng là thật. Thế nhưng là, hắn Lý lão nhị, xưa nay sẽ không khuất phục. Đây là thực chất bên trong quật kinh, ngẫu nhiên khuất phục cũng là có thể. Đối tượng cũng liền giới hạn với hắn lão bà, cha mẹ của hắn, con của hắn, khuê nữ, huynh đệ tỉ muội của hắn. Chỉ là hắn sẽ không đối với địch nhân khuất phục. Tuyệt không, không phục liền làm. Hắn Lý lão nhị, theo nông thôn đi đến thành thị, từ nông thôn bé con biến thành người trong thành. Hai đời chính là quyết định thư này đâu. Vậy ta lập tức xử lý. Ngô Thục Bình không có phản đối. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.